Chương 02, Tần Giác sinh hoạt hàng ngày. Ngày hôm sau, Tần Giác vừa từ trên giường bò lên, còn chưa kịp rửa mặt, liền nghe được liên tiếp cao hứng tiếng cười truyền đến, ngay sau đó tên là Bạch Nghiệp lão giả liền đẩy cửa vào. Ha ha ha, sư đệ, có đại sự phát sinh. Dô ý lão giả như cũ một bộ tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, chỉ là biểu tình kia, lại cho người ta một loại tiện tiện cảm giác. Uy, ngươi lần sau tiến trước khi đến có thể hay không trước gõ cửa? Tần Giác im lặng liếc mắt, nếu không phải lão giả là hắn sư huynh, hắn tuyệt đối phải thanh đối phương trực tiếp ném ra. Ngươi đoán tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Bạch Nghiệp tốt như không nghe đến Tần Giác lời nói một dạng, thần bí nói. Chuyện gì à? Tần Giác hứng hờ hỏi. Tối hôm qua tinh môn môn chủ chính đang thi triển dẫn tinh đại pháp tu luyện, kết quả đột nhiên bị một viên thiên thạch đập trúng, toàn bộ đại điện đều bị phá hủy, tinh môn môn chủ càng là bản thân bị trọng thương, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Ha ha ha, tốt một cái dẫn tinh đại pháp, thế mà thật đưa tới một viên ngôi sao. Ha ha ha ha. Bạch Nghiệp cao hứng không ngậm miệng được, hận không thể thanh chuyện này chiều cáo thiên hạ. Tinh môn là khoảng cách Huyền Ất Sơn gần nhất một cái thế lực, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, song phương thường xuyên trở mặt, cho nên lão giả đối tinh môn hoàn toàn không có cảm tình gì, bây giờ nghe loại tin tức này, tự nhiên phi thường vui vẻ. Đáng tiếc, nếu như tinh môn môn chủ lão giả kia trực tiếp chết mất thì tốt biết bao, như thế về sau liền không có người lại cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Bạch Nghiệp nhịn không được thở dài. Giờ phút này Tần Giác đang nghĩ, đập chúng tinh môn môn chủ thiên thạch, sẽ không phải là hắn tối hôm qua đập đi viên kia a như quả tờ hờ ơ tờ la, vậy coi như có chu tờ lúng túng. Thế nào phát giác được Tần Giác biểu tình biến hóa, lão giả cúi đầu hỏi thăm. Không có cái gì. Tần Giác vội vàng lắc đầu, giả bộ như cái gì cũng không biết. Ha ha ha, thật thú vị, sư huynh, ngươi có thể đi rồi sao? Bạch Nghiệp, nếu không phải đánh bất quá, Bạch Nghiệp thật rất muốn cho Tần Giác một quyền. Hừ, mặc kệ ngươi, ta vẫn là đi cùng người khác nói a. Nói xong, Bạch Nghiệp trực tiếp quay người rời đi, mang theo tin tức này bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái đầu bị lão đầu, vợ ơ y ma sẽ là Huyền Ất Sơn trưởng môn. Có đôi khi Tần Giác thậm chí hội nghĩ, Bạch Nghiệp là như thế nào thành vì bọn hắn sư phụ đồ đệ. Xem ra lần sau muốn cẩn thận một chút. Đuổi đi Bạch Nghiệp, Tần Giác lâm vào trầm tư. Tối hôm qua hắn cũng không có thanh viên kia thiên thạch để ở trong lòng, chỉ là tiện tay đẩy ra, kết quả lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma đập chúng tinh môn môn chủ, bất quá may mà đập chúng là tinh môn môn chủ, không có tạo thành thương vong, nếu là đập chúng địa phương khác, chỉ sợ có thế đem một thôn trang rời bình. Chuyện này xem như nhắc nhở Tần Giác, có đôi khi hắn cảm thấy không quan trọng đồ vật, lại rất có thể hội đối những người khác tạo thành khó mà dự đoán tổn thương, cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tần Giác tùy tiện ăn chút gì, lấy ra một bầu rượu, đón ánh nắng đi ra viện lạc. Kỳ thật lấy Tần Giác hiện tại tu vi, căn bản vốn không dùng ăn nghỉ ngơi, bất quá hắn càng ưa thích loại cảm giác này, bởi vậy mỗi ngày đều hội giống người bình thường một dạng ăn cơm đi ngủ, thư giãn thích chí tiểu thanh, buổi sáng tốt lành. Tần Giác cùng đá xanh lên tiếng chào hỏi, lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh trên bãi cỏ. Sáng sớm Huyền Ất Sơn cảnh sắc nhất là ưu mỹ. Nhất là Tần Giác chỗ này sườn đồi, vừa vặn đối ánh nắng, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trời mọc toàn bộ quá trình, mà tại sườn đồi phía dưới, thì là một mảnh tùng lâm, Tần Giác ngẫu cảm giác đến phát chán lúc hội nhảy đi xuống xem một chút, thật cũng không cái gì kỳ quái địa phương. Hôm nay khí trời tốt, cực kỳ thích hợp uống rượu. Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, thoải mái nói. Kiếp trước Tần Giác liền là cái chính cống tự quỷ, bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ, so sánh địa cầu. Cái thế giới này rượu không thể nghi ngờ muốn càng thêm tinh thuần, với lại động một tí mấy chục trên trăm năm, thơm ngọt ngon miệng. Trọng yếu nhất là, cái thế giới này rượu cơ hồ đều là dùng các loại thiên tài địa bảo hữu chế, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn, bởi vậy giống Tần Giác dạng này thích rượu như mạng người cũng không phải số ít. Bất quá loại trình độ này linh khí đối Tần Giác tới nói cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao, hắn chỉ là đơn thuần thích uống rượu thôi. Ở đây là Tần Giác lông mày ngả lớn, đồng nhiên chú ý tới bên cạnh một gốc cỏ dại. Có ý tứ, vợ ơ y ma ra đời linh trí. Tần Giác quan sát một lát, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, chẳng lẽ là bởi vì ta thường xuyên ở chỗ này ca hát nguyên nhân một gốc cỏ dại đột nhiên sinh ra linh trí, có thể xưng không thể tưởng tượng, cho dù là Tần Giác, vậy không khỏi có chút hiếu kỳ. Được rồi, mặc kệ, đã ngươi đã sinh ra linh trí, vậy ta liền giúp một chút ngươi đi. Nói xong, Tần Giác duỗi ra ngón tay, điểm tại ngọn cỏ bên trên. Ông! Nương theo lấy một vệt kim quang hiện lên, cỏ dại có chút rung động, chợt đúng là mắt trần có thể thấy cao lớn một đoạn. Đây là ta Huyền Ất Sơn tu luyện công pháp Thanh Hư Kinh, nếu là ngươi cố gắng tu luyện, hẳn là có thể tại mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm sau thành công hóa hình. Tần Giác nghiêm túc dặn dò. Giống như là nghe hiểu Tần Giác lời nói, cỏ dại lại là hướng về phía Tần Giác thân thế không xuống, biểu thị cảm tạ. Thấy thế, Tần Giác hơi sững sờ, cảnh tượng tương tự hắn còn chưa hề gặp được qua, nội tâm không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, nếu có một ngày cái này gốc cỏ dại thật hóa hình, đồng thời trưởng thành là cường giả tuyệt thế sẽ như thế nào nghĩ tới đây, Tần Giác hứng thú tăng nhiều, thế là nhấc lên bầu rượu đổ ra mấy giọt rượu, rơi vào cỏ dại bên trên. Hấp thu rượu bên trong linh khí, cỏ dại lần nữa cất cao, la cây cũng biến thành cứng cáp hơn, sẽ không dễ dàng bị dâm chết. Ha ha ha, xem ra ngươi rất có thiên phú á, Tần Giác cười nói. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn nắm giữ Thanh Hư Kinh, đồng thời dùng đến hấp thu linh khí, có thể thấy được cái này gốc cỏ dại thiên phú tu luyện so tuyệt đại đa số nhân loại còn cường hãn hơn. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tiểu đệ. Suy nghĩ một chút, Tần Giác lại sửa lời nói, không đúng, hẳn là đồ đệ. Bởi vì cái gọi là đạo không khinh truyền, Tần Giác đã đem Huyền Ất Sơn tu luyện công pháp truyền cho cỏ dại, tương đương nói là cỏ dại sư phụ. Phải biết, tại linh ưng giới, tu luyện công pháp là phi thường trọng yếu đồ vật. Nếu không cũng sẽ không có vô số người che nở pha đầu mong muốn gia nhập võ đạo thế lực, học tập càng công pháp cao cấp bí tịch. Nghĩ không ra mình cả ngày không có việc gì, vợ y ma cũng có thể thu được một cái đồ đệ, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn không cần hắn lo lắng đồ đệ. Tần Giác có chút cảm khái. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ yếu, không có thể hấp thu quá nhiều linh khí, nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng căn cơ, bất quá yên tâm, từ hôm nay trở đi. Ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi ngược lại mấy giọt linh tiểu, trợ giúp ngươi tu luyện. Vô vô cỏ dại, Tần Giác cán ủi. Lúc này, cỏ dại lần nữa đối Tần Giác thân thế không xuống, phảng phất bái sư mở dạng, liên tục đong đưa ba lần. Rất khó tưởng tượng, đây là một gốc cỏ dại có thể có được linh trí. Tiếp xuống mấy ngày, Tần Giác dựa theo ước định, mỗi ngày đều hội đổ ra mấy giọt linh tiểu cho cỏ dại, mà hấp thu đại lượng linh khí cỏ dại cũng biến thành càng cứng cỏi. Thậm chí ẩn ẩn có tấn thăng làm linh thảo dấu hiệu. Hôm nay, Tần Giác ăn xong điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài cho cỏ dại rót rượu, đồng nhiên phát hiện trên tảng đá lại ngồi xếp bằng lấy một đạo bóng dáng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.